phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, bị ma tộc ngăn chặn, Lâu Mộ Yên đánh sâu vào thiên nguyên cảnh động tĩnh rất lớn. Chẳng sợ có vạn điện chủ phòng ngự loại thần khí, nhưng tuôn ra tới linh lực dao động vẫn là đến rất hung mãnh. Tạo thành động tĩnh rất lớn, đi một cái địa phương an toàn làm cho nàng trước thăng cấp vạn điện chủ phát hiện trên bầu trời. Cư nhiên có một đóa đóa thất thải linh vân tụ tập. Vì thế phân phó dưới chân đại bằng, rất nhanh, màu vàng đại bằng dừng ở một chỗ hoang vắng đồi núi. Cái khác đệ tử ào ào theo đại bằng trên người nhảy xuống nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên thăng cấp. Bốn phía linh khí không ngừng dũng mãnh vào của nàng trong cơ thể. Thân thể của nàng như là không đáy thông thường điên cuồng hấp thu. Trên bầu trời tập hợp đại lượng thất thải linh vân, từng đạo linh lực tia chớp rơi xuống vì nàng lại thối thể. Như vậy thăng cấp phương pháp cũng nhường ở đây bởi vì chi ngẩn ra. Các nàng phát hiện Lâu Mộ Yên lúc này trên da quanh quẩn một tầng xanh ngọc. Cứng rắn vô cùng, thật mạnh hãn thân thể. Nàng cư nhiên vẫn là một gã thể sửa, một người nhịn không được cảm thán. Cũng không biết nàng lần này ở lĩnh ngộ tháp bên trong biểu hiện như thế nào. Cuối cùng một cái xuất ra chắc hẳn sẽ không rất thấp, ta đoán chắc nàng hẳn là có một hai tòa. Lĩnh ngộ tháp đến thứ 9 tầng, vạn phó điện chủ thái độ đối với nàng rất trọng thị. Nàng lần này biểu hiện nhất định tốt là Mani, ở đây trung tâm đệ tử tuổi đều ở 50. Tuổi trong vòng, tâm trí đều rất cao. Bọn họ trong lòng đối Lâu Mộ Yên ôm một loại thân cận thái độ. Này không đơn giản là đồng môn loại tình cảm, càng bởi vì Lâu Mộ Yên biểu hiện ra ngoài tiềm lực đáng giá bọn họ giao hảo. Bằng vào nàng lộ ra đến kia thủ bát phẩm tụ linh trận. Trung tâm trong hàng đệ tử liền không có ai đối nàng trận pháp không có hứng thú. Lâu Mộ Yên này nhất thăng cấp liền tìm 3 ngày thời gian mới hoàn thành. Bởi vì phía trước đọng lại linh lực phi thường hùng hậu. Thêm vào ở lĩnh ngộ tháp bên trong lĩnh ngộ thấu triệt. Vì thế liên tục vượt nhất cấp, chẳng những đột phá đến thiên nguyên cảnh, còn thăng cấp đến trung kỳ. Kỳ thực nàng còn áp chế một phần lực lượng, bằng không chính là mượn đến đây đánh sâu vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ đều cũng có khả năng. Nhất là nàng không nghĩ rất phô trương, nhị là nàng hy vọng từng bước một cái dấu chân đánh ổn căn cơ. Bất quá trong lòng nàng lơ đễnh lại nhường vạn điện chủ ở bên trong mọi người trợn mắt há hốc. Momani bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thăng cấp thiên nguyên cảnh khi còn có thể. Liên tục vượt 2 cấp, trực tiếp vượt qua sơ kỳ bay lên vì trung kỳ. Như vậy tu luyện thiên phú cùng của nàng thuật pháp thiên phú có được liều mạng đều thật biến thái. Lâu Mộ Yên nhất luôn luôn đều biết vạn điện chủ nhường đại bằng tìm được này một nơi cho nàng đột phá, cái khác đệ tử cũng không có lộ ra bao nhiêu bất mãn. Trong lòng đối bản thân lựa chọn lính đánh thuê công hội quyết định lại khẳng định. Nàng đứng dậy cười đối vạn điện chủ họa ở đây trung tâm đệ tử thật có lỗi nói. Vạn điện chủ, các vị sư huynh sư tỷ, thật có lỗi cho các người đợi lâu, ha ha. Không ngại, vạn điện chủ thần tình sung sướng, cười lớn nói, sinh thời có thể chứng kiến ngươi như vậy thiên tài thăng cấp cũng không sai. Nhiều chờ vài ngày chúng ta cũng vui ý, hắn bản thân là dung hợp cảnh tu vi. Sống mấy ngàn tuổi, khả thật đúng là lần đầu tiên thấy thăng cấp thiên nguyên cảnh còn có thể liên tục vượt thiên tài. Thêm vào lĩnh ngộ trong tháp Lâu Mộ Yên biểu hiện, trong lòng hắn cũng đem đặt ở ngang nhau địa vị. Chỉ cần Lâu Mộ Yên không ngã xuống, kia tương lai ít nhất trở thành cửu phẩm ngũ hạng thuật pháp sư là thiết như đinh đóng cột tử sự. Tình, hắn rất có khả năng hội cầu đến trên người nàng, bởi vậy thái độ đối với nàng thập phần thân mật, vạn điện chủ nói là, sư muội thăng cấp quá trình cũng cho ta chờ được lợi không nhỏ. Nhiều chờ một đoạn thời gian cũng là vô phương, những người khác cũng ảo ảo đối nàng truyền lại. Thân mật, như vậy bị công hội trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, bọn họ là không có khả năng trên mặt đắc tội hoặc là kết thù kết toán. huống chi Lâu Mộ Yên quá trình tấn cấp cho bọn hắn quả thật mang đến không ít kích thích cùng một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Chẳng phải nói láo, này 3 ngày trong thời gian là thật được lợi rất nhiều. Vạn điện chủ hòa sư huynh các sư tỷ khen chật rồi, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Tốt lắm, Lâu nha đầu đã thăng cấp hoàn thành. Chúng ta tiếp tục chạy đi đi, vạn điện chủ cười nhường nhất mọi người thượng đại bằng. Hội trưởng phía trước liền phát đưa tin đi lại hỏi. Trong đó đối Lâu Mộ Yên coi trọng không cần nói cũng biết. Vẫn là nhanh chút chạy trở về hảo. Gần nhất hắn luôn có một loại nói không nên lời tim đập nhanh cả mần ni đoàn người thượng đại bằng. Chi sau tiếp tục phi hành, làm đến một chỗ khu rừng rậm rạp trên đỉnh khi, đột nhiên một cỗ cổ uy áp 4 phía mà khai đem đoàn người bao phủ. Vạn điện chủ biến sắc, như vậy làm việc hiển nhiên là đã mai phục thật lâu bộ dáng. Tiếp theo mọi người chỉ thấy hơn 10 danh hắc y nam tử xuất hiện tại giữa không trung. Cầm đầu 2 người đều là dung hợp cảnh tu vi, đem không gian giới chỉ lưu lại nói không chừng còn có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không biết điều, chỉ có đường chết một cái, một gã dung hợp cảnh hắc y che mặt nam tử khặc khặc cười nói. Vạn điện chủ một mặt chính xác âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta là lính đánh thuê công hội nhân, các ngươi tính sai đối tượng thôi, lính đánh thuê công hội nhân thì thế nào? Chúng ta còn có thể sợ hay sao? Một khắc danh che mặt nam tử suy cười một tiếng. Lính đánh thuê công hội nhân so với cái khác cá nhỏ tiểu tôm càng thêm giàu có. Xem ra chúng ta lần này buôn bán lời, lính đánh thuê công hội đệ tử ào ào xuất ra pháp khí làm ra. Một bộ đại chiến chuẩn bị. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu nhíu mày. Nàng phát hiện đối diện hơn 10 người trên người mang theo một cỗ quen thuộc hơi thở. Nhưng là quả thật là lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đều là ma tộc quân lạc trần thanh âm ở nàng biển ý thức chung vang lên. Nàng mị hí mắt, xem ra những người này là đại thánh nữ hoặc là tam thánh nữ phái tới nhân. Thẩm Mộc Phong cũng có khả năng, phía trước nàng tham gia Hoàn Bắc Châu luyện đan trận đấu sau sẽ không đoạn gặp đến ám thị sát thủ. Đuổi giết, Minh Tu tra được là đại thánh nữ đi ám thị ra giá muốn mua của nàng mệnh. Chính là sau này không biết vì sao thủ tiêu, nàng đoán rằng buông tha cho nhiệm vụ hẳn là không là đại thánh nữ. Chính là cũng không nghĩ ra ám thị vì sao sẽ thả khí nhiệm vụ. Bọn họ hẳn là hướng về phía ta đến đi, Lâu Mộ Yên thanh âm bình tĩnh truyền âm ni, rõ ràng. Bọn họ chính là nương cướp bóc đến che giấu ma tộc thân phận. Dù sao một khi bị phát hiện, nhân vực cường giả ắt phải hội ra tay với bọn họ, quân lạc trần trả lời. Lâu Mộ Yên bên môi câu ra mặt vẻ châm chọc, bọn họ thật đúng là để mắt ta. Xuất động 2 gã dung hợp cảnh cùng 17 danh thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Cao nhất tu vi ma tộc kia 2 gã dung hợp cảnh ma tộc chủ yếu đối phó nhân hẳn là vạn điện chủ. Chỉ cần ngươi đem kia hơn 10 danh thiên nguyên cảnh ma tộc giải quyết. Bọn họ tự nhiên hội thối lui, quân lạc trần nhàn nhạt nói. Lâu Mộ Yên trả lời, thật lâu đều không có hoạt động gân cốt, ta vừa vặn lấy bọn họ đến thử xem đột phá đến thiên nguyên cảnh thực lực vạn điện chủ hòa kia 2. Người giao thiệp, nhưng rõ ràng không có kết quả, đưa bọn họ tất cả đều giết, một cái bất lưu, che mặt một gã hắc y nam tử phân phó. Là, vì thế hơn 10 người nhanh chóng đem Lâu Mộ Yên đoàn người vây quanh đứng lên. Vạn điện chủ sống nhiều năm như vậy cũng là nhân tinh. Tự nhiên đã nhìn ra những người này lai giả bất thiện. Tuyệt đối không là thật sự cường đạo, có thể là hướng về phía lính đánh thuê công hội này đó trung tâm đệ tử đến. Kia 2 gã dung hợp cảnh nhân ta đến đối phó, các ngươi kéo theo kia hơn 10 danh thiên nguyên cảnh nhân. Có thể sát liền sát, không cần lưu tình, vạn điện chủ đối các đệ tử phân phó. Là, hết chương.